Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1220, Vũ Tĩnh dường như hiểu lầm. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI nhưng mà, còn không đợi Mực Thanh Thất vượt qua Thuẫn Tường, một cái cốt ưng phóng lên trời, hung hăng đâm vào trên người của nàng, đánh bại hiệu quả gây ra, Mực Thanh Thất phát ra một tiếng kêu đau đớn, đương trường quăng xuống đất. Như thế rất tốt, Tô Nhiên một đám sủng vật tất cả đều dâng lên, đem Mực Thanh Thất cấp bao vây ở bên trong. Bá, kim mang từ quái quần bên trong đương trường bạo phát giống như quả đạn tia chớp, tất cả lôi đài cũng bị nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Ngay sau đó, một cỗ sóng khí mãnh liệt mà ra, đem sở hữu sủng vật tất cả đều đánh bay ra ngoài, Mực Thanh Thất hơi có vẻ chật vật trốn thoát, sớm đã không có lúc trước thong dong. Mà xuất hiện tại bên người nàng, là một mảnh kim sắc sinh vật chậm rãi vòng tại dưới chân của nàng, nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng Mực Thanh Thất đã dẫm vào một đống béo phể. Đại thúc, đều nhiều như vậy sủng vật còn không dám xuất hiện, đảm lượng của ngươi cũng quá nhỏ a. Mực Thanh Thất nhìn chung quanh lôi đài một vòng, vẫn không thể nào phát hiện Tô Nhiên thân ảnh, vừa toàn tâm toàn ý khí thế lại không thể nào phát tiết, nếu là đúng giao bọn này từ linh sủng vật sẽ triệt để mất đi chiến trường chủ đạo địa vị, điều này làm cho nàng tại sao có thể cam tâm. Đại điệt nữ, nguyên lai dung nhập này món vũ khí, là của ngươi này sủng vật này huyễn kiếm thuật thật sự là lợi hại, thông qua cường hóa vũ khí đến để thăng bản thân thực lực, hay, xác thực hay. Tô Nhiên thanh âm từ Mực Thanh Thất phía bên phải cách đó không xa vang lên, chỉ nghe kia thanh âm, nhưng không thấy kỳ nhân. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Mực Thanh Thất tốc độ đương trường bạo phát, linh hoạt từ triệu hoán thú trong vòng vây chui ra, hăng hái vọt tới thanh âm truyền ra vị trí, kim kiếm quét ngang, đáng tiếc lại một lần chụp vào không khí. Đại thúc, ngươi như thế nào giảo hoạt như thế, cùng cái lão hồ ly tựa như, liền chính diện đối chiến cũng không dám, không cùng ngươi chơi. Hừ, liên tiếp thất bại, đả kích nghiêm trọng Mực Thanh Thất lòng tự tin, nàng ảo não lắc lắc trong tay kim kiếm. Đại điệt nữ, lời này liền không đúng, ngươi thúc ta thế nhưng là triệu hoán pháp sư, sao có thể cùng ngươi đi cận chiến? Đây không phải tự gây phiền toái sao? Hơn nữa ta vì cái gì không lợi dụng bản thân ưu thế, cần phải bị ngươi áp chế đánh đập, liền không nhát gan. Tô Nhiên thở dài một tiếng, lần này thanh âm xuất hiện ở Mực Thanh Thất bên trái. Ngươi muốn là muốn ta hiện thân đánh một trận cũng được, cầm kiếm của ngươi cởi, như thế nào? Đại thúc, ta thế nhưng là tiểu nữ sinh a, ngươi cũng không biết nhường cho, còn tại đằng kia tính toán chi ly, trả lại như người đàn ông sao? Đừng nhìn ngươi tuổi đại, ở trong hiện thực nhất định liền cái đối tượng đều tìm không được. Mực Thanh Thất không có lại đuổi bắt nàng, minh bạch làm như vậy sẽ chỉ là tốn công vô ích, thay vì phí lực không bằng trực tiếp cam chịu số phận, chết sớm mất sớm xong việc. Tìm không được đối tượng. Một vạn điểm bạo kích, Tô Nhiên thật muốn nói cho nàng biết người anh em cũng là có người thích được không nào. Được rồi, bất hòa tiểu nữ sinh so đo, ai bảo nàng gọi mình đại thúc đâu này. Góc truyện audio.com, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, Thuẫn Chiến Khô Lâu đem Mực Thanh Thất bao vây lại, liền ngay cả hắc ám cốt ưng đều lên đỉnh đầu lượn vòng, bố thành một đạo thiên la địa võng, bất quá hắn cũng không có truyền đạt công kích mệnh lệnh tới cái vây mà không giết. Đại thúc muốn giết cứ giết, khác giả mù sa mưa tại đây mang hòa bình chủ nghĩa, như vậy rất chán ghét đấy. Mực Thanh Thất dứt khoát trực tiếp đem kim kiếm cùng sủng vật đều cho thu trở về, cùng chờ đợi tử vong một khắc này. Ai, nếu không phải bởi vì luận võ quy tắc hạn chế quá chết, ta liền thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc. Tô Nhiên giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, cũng không do dự nữa, mệnh lệnh sủng vật đồng thời xuất thủ, đem này nữ tinh linh chống rỗng lượng máu, lần này luận võ tuyên cáo chấm dứt. Thông qua trận chiến này, Tô Nhiên nhận thức được quá nhiều chưa đủ, chiến đấu ý thức xa không bằng nữ tinh linh, tối thiểu nhất kia thuấn phát hỏa cầu, liền một mực không thể phát huy ra xứng đáng uy lực, nếu là đổi lại Bắc Sơn tà hỏa đánh với nàng một trận, ai áp chế ai liền không nhất định. Một trận chiến này, Tô Nhiên thừa nhận là chính mình lấy khéo léo, Mực Thanh Thất một mực không có cơ hội cận thân, thực lực căn bản không chỗ phát huy, còn có sủng vật lực lượng áp chế, này mới lấy được cuối cùng thắng lợi. Đại điệt nữ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi gặp ta. Tô Nhiên thấp giọng tự nói, hắn vì lần này luận võ đại hội, lưng đeo quá nhiều áp lực, chủ yếu nhất là, hắn chết không nổi. Vạn nhất tuôn ra huyễn ma áo đen, hậu quả này hắn không dám nghĩ. Vì chữa bệnh cho dù ác nhân, hắn cũng muốn làm. Đương nhiên, không có nghiêm trọng như vậy, so với cái võ mà thôi, bình thường thao tác cái gì ác nhân không ác nhân, khoa trương ví von, chớ thật đúng. Liền vào lúc này, sinh ra một bụng hờn dỗi Mực Thanh Thất lần nữa truyền tống đến trên lôi đài, mà xuất hiện tại trước mặt nàng, chính là bại tướng dưới tay của nàng, băng pháp Cửu Không. Cửu Không, đụng phải ta coi như ngươi không may. Mực Thanh Thất nổi giận đùng đùng nói đến, thanh âm kia đều là từ trong hàm răng nặn đi ra. Ta đi, như thế nào cái tình huống? Cửu không nghe không hiểu lời này có ý tứ gì, biểu tình có chút mộng bức, hắn bị nữ nhân này giết đi một lần, ấn lẽ thường mà nói, muốn tức giận cũng có thể là mình mới đối với, nhưng lần này vừa chạm mặt, liền khí thành như vậy, hắn vừa không có trêu chọc qua nữ nhân này, cần phải hận đến này trình độ sao? Thật sự là kỳ quái. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, Mực Thanh Thất liền phát huy ra 120 thực lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Cửu Không vừa khởi động băng thuẫn, đã bị tới gần thân, toàn bộ hành trình áp chế đánh đập Cửu Không liền phản kháng chỗ trống đều không có, cứ như vậy khuất nhục lần nữa ngủm, tất cả quá trình, trả lại không có đi qua 5 phút đồng hồ. Bị ai nhất chính là Cửu Không liền Trục Lãng Ưng cũng không kịp triệu hoán, đây cũng quá nghẹn khuất. Tinh linh kiếm sĩ nhanh chóng công uy lực có thể thấy được rõ ràng. Đại thúc thêm hào hữu. Thế giới kênh, Mực Thanh Thất thanh âm nhẹ nhàng và thanh thúy, đâu còn có nổi giận đùng đùng bộ dáng, bởi vậy không khó suy đoán, thông qua cùng Cửu Không trận chiến ấy, Mực Thanh Thất oán khí đã tất cả đều phát tiết đi ra. Thế nhưng là, Tô Nhiên đối với thế giới kênh từ trước đến nay không quan tâm, có thể trông thấy đó mới kêu đã gặp quỷ. Góc truyện audio.com, lúc này Tô Nhiên bị hệ thống đặc thù chiếu cố, lần nữa luân không. Không bị gặp đối thủ, nhàm chán đứng ở trên lôi đài. Đúng lúc này, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Lâm Vũ Tĩnh. Xô, đa nước nhân gia nữ hài tử hô ngươi lâu như vậy còn không hồi phục nhân gia. Cái gì nữ hài tử? Xem hết Lâm Vũ Tĩnh tin tức Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, vô ý thức hồi lời nói. Chuyện khi nào tình, người nhà ngươi, nhanh lên nhìn xem thế giới kênh, nhân gia đều vì ngươi soát bình. Tô Nhiên không hiểu ra sao, nhìn về phía thế giới kênh, này không nhìn không sao, vừa nhìn lại càng hoảng sợ, gần như toàn bộ đều Mực Thanh Thất kêu gọi đầu hàng, cũng không có thiếu châm ngòi thổi gió, nội dung đều đi theo thay đổi vị, cái gì bội tình bạc nghĩa, cái gì trâu già gặm cỏ non, tất cả đều bật đi ra, muốn là mình nếu lại không ra mặt khả năng liền càng lời khó nghe cũng có thể biên soạn xuất ra. Tiểu Bạch nghe ta giải thích kia gọi ta là đại thúc người chơi nữ ta chỉ gặp qua một lần, cùng nàng một chút cũng không quen, loại này tin đồn thất thiệt sự tình đừng coi là thật. Tô Nhiên không có vội vã để ý tới Mực Thanh Thất trước tiên hướng Lâm Vũ Tĩnh giải thích hai người quan hệ, miễn cho bị nàng hiểu lầm kia thì phiền toái. Cách chương.